Sắt Trá Phong Vân, chương 883, khoảng cách còn có bao xa? Góc truyện audio.com, Lộ Tây Pháp Chí Phong, ma võ sĩ song huyết mạch, đỉnh đấu hồn, ma võ sĩ trẻ tuổi có tương lai vô hạn bị Càn Kình đánh một đấm, một cú đập chết. Càn Kình không dám tin vào kết quả này. Chỉ dung hợp một pana kinh nghiệm chiến đấu của tiền bối tộc Lộ Tây Pháp chưa hoàn toàn tiêu hóa thành của mình thế mà cú đấm kia đã đánh bạo cường giả đỉnh đấu hồn. Thực lực như vậy có lẽ không thể thắng bán thánh nhưng dưới đỉnh đấu hồn đấu cùng Càn Kình chắc chỉ có mấy chiến sĩ bên cạnh hắn là chịu nổi. Sạch sẽ, Đoạn Phong bất nhị tặc lưỡi khen, lần sau có cơ hội cho ta nếm thử đi. Càn Kình gật đầu, bây giờ thực lực của Đoạn Phong bất nhị tăng vọt gã muốn động tay động chân thử một chút cũng dễ hiểu. Có hồn vực dịch truyền tức thời chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà trẻ đấu với chiến sĩ mạnh hơn vẫn đủ thực lực liều một trận. Cú đấm tuyệt vời, trong rừng cây yên lặng thanh âm không quá quen thuộc rơi vào tai đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Lộ Tây Pháp lưu thủy, mộc nột thiên sách. Mộ bóng ma từ sau thân cây to chậm rãi bước ra. Bát hoang kiếm anh, đám người Càn Kình, Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca thiết khắc Lộ Tây Pháp lưu thủy, mộc nột thiên sách cảnh giác nhìn chằm chằm ma xuất hiện chuẩn bị sẵn sàng tử chiến. Ma võ sĩ huyết mạch trước mắt xếp hạng 3 trong bảng nhập thánh. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách không vào được top 10 bảng nhập thánh đã là bán thánh, Càn Kình nghi ngờ ma võ sĩ huyết mạch trước mắt xếp hạng 3 trong bảng nhập thánh rất có thể đã hoàn thành nhập thánh chẳng qua không lộ tin tức với thế lực khác tiếp tục ở trong bảng nhập thánh. Che giấu thực lực là chuyện nhiều chiến sĩ, ma võ sĩ thích làm, nó là thủ đoạn đặc biệt tự bảo vệ mình. Trước khi chém giết trên chiến trường, tranh đấu trên lôi đài, tư liệu của mỗi người hoặc ma đều nằm trong tay người khác bị nghiên cứu, suy tính lặp đi lặp lại, đặc biệt khi thực lực tương đương thì càng dễ rơi vào thế yếu. Che giấu thực lực trở thành thói quen của nhiều chiến sĩ, ma võ sĩ. Càn Kình không quên lúc Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách đi đã nói một câu gã tùy thời đạt đến tình trạng nhập thánh chẳng qua muốn lợi dụng Lộ Tây Pháp chi tâm một hơi trùng kích đến cảnh giới khó thể tưởng tượng, gã cố ý ức chế mình. Lộ Tây Pháp Thái Thụy cách làm như vậy thì Bát Hoang Kiếm Anh cũng có thể làm hành động tương tự. Căng thẳng như vậy làm gì? Bát Hoang Kiếm Anh hơi lùi ra sau một bước cách mộc nột thiên sách xa, nhíu mày nói. Ma pháp tinh thần của ngươi thật là rất kỳ quặc, ta không muốn tử chiến. Càn Kình không cảm giác đến chiến ý từ Bát Hoang Kiếm Anh nhưng không thả lỏng thần kinh, nhẹ gật đầu. Vào lúc này phủ nhận là sai lầm, tuy bề ngoài của Càn Kình vẫn là ma tộc nhưng có chối cũng chưa chắc lừa được Bát Hoang Kiếm Anh. Bát Hoang Kiếm Anh phất tay ném tấm bản đồ vào tay Càn Kình, hắn nhìn thấy nó rất nhiều lần, ký ức khắc sâu. Báu vật ngươi tìm chính là ta. Bát Hoang Kiếm Anh giơ ngón cái chỉ ngực mình, nói. Bát Hoang Vô Sinh kêu ngươi đến chính là tìm ta, lần trước chào hỏi ngươi là muốn xem ngươi có đồng ý đi Bát Hoang gia tộc ta không? Càn Kình mờ mịt nhìn Bát Hoang Kiếm Anh, sao càng lúc càng rối nùi. Trước kia lão già từng nói với ta nếu hắn tìm được người hoặc ma thừa kế ý chí sẽ phái đến ma tộc thử thách ta là chặn thử thách cuối cùng. Bát Hoang Kiếm Anh vỗ ngực mỉm cười. Góc truyện audio.com, nói, vốn ta chờ ngươi đến Bát Hoang gia tộc vào một gian phòng tìm báu vật sẽ tập kích ngươi nhìn xem ngươi có đủ tư cách làm người thừa kế không. Nếu ngươi không đủ tư cách bị ta giết thì sẽ do ta kế thừa. Bị ma như vậy tập kích. Trong lòng Càn Kình dâng trào hưng phấn và mất mát vì hụt cơ hội, không có vẻ gì e sợ đối thủ mạnh mẽ. Bát Hoang Kiếm Anh đánh giá biểu tình của Càn Kình, gật đầu, nói. Không tệ, nghe nói bị ta tập kích chẳng những không sợ ngược lại hưng phấn. Nhưng, ngươi không có cơ hội bị ta tập kích. Bát Hoang Kiếm Anh nhìn mảnh vụn xác Lộ Tây Pháp Chí Phong giải rác nói. Ngươi đánh một đấm kia đã chứng minh ngươi có tư cách trở thành người thừa kế của lão già. Tuy nhiên tương lai ngươi nhập thánh có chút vấn đề, ta lo lão già sẽ vì ngươi chạy về Bát Hoang gia tộc trộm một thánh khí giúp ngươi nhập thánh. Nhập thánh không chỉ hồn binh làm được, thánh khí cũng có thể giúp ba cường giả đỉnh đấu hồn nhập thánh, chẳng qua cái giá sau khi nhập thánh là thánh khí vỡ. Tuy rằng hiệu quả dùng thánh khí nhập thánh tốt hơn hồn binh nhưng dù là gia tộc huyết mạch đỉnh giai, hoàng tộc cũng sẽ không xa xỉ đến sử dụng thánh khí nhập thánh, thứ này dùng một lần thiếu một lần. Khóe mắt Càn Kình liếc Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Thập công chúa ma tộc hai tay che ngực biểu tình cảnh giác trừng Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hỏi, ngươi muốn làm gì, đừng hòng đụng vào ám ma khải của ta. Ám ma khải, thánh khí bị mất của tộc Lộ Tây Pháp. Bát Hoang Kiếm Anh đầy hứng thú đánh giá Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, nói. Ta hơi muốn đánh nhau với nàng nhưng tiếc rằng nàng còn có tiềm lực chưa tan hết, ta sẽ chờ. Được rồi, các ngươi hoàn thành thử thách. Bát Hoang Kiếm Anh phất tay nói, bây giờ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về tái ngoại đi. Càn Kình đánh giá Bát Hoang Kim Anh, xác định ma tộc xếp hạng ba bảng nhập thánh không có ý định ra tay cùng đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc Mộc Nột Thiên Sách Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chạy nhanh đi tuyến đường đã định sẵn. Càn Kình nói, đi đón Vưu Na Lạp. Bát Hoang Kim Anh chắp hai tay sau lưng nhìn bóng lưng Càn Kình, liên tục lắc đầu, nói. Thật tình rất muốn đánh nhau với hắn, cú đấm kia có vị khó tả, dường như thứ gì ngăn trước mặt hắn đều biến yếu ớt. Chạy, chạy, chạy, trên đất ma tộc cưỡi chiến mã chạy nhanh như bay. Liên tục hai ngày Càn Kình không thấy có ngăn cản gì, càng không có tin tức liên quan hoàng tộc Lộ Tây Pháp truyền ra trên đất ma tộc. Chuyện tranh đoạt Lộ Tây Pháp chi tâm đêm hôm đó như chưa từng xảy ra. Nếu không phải Càn Kình chạm vào Lộ Tây Pháp chi tâm, nếu không phải tinh hoa Lộ Tây Pháp chi tâm còn nằm trong người hắn thì Càn Kình cho rằng đó chỉ là giấc mộng Nam Kha. Nhiều ngày đám người Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc Mộc Nột Thiên Sách Lộ Tây Pháp Lưu Thủy chạy nhanh đi, chuyện liên đến Lộ Tây Pháp chi tâm, chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà lẫn vào ma tộc vẫn không đồn ra trên đất ma tộc. Chỉ có một tin tức chấn động nguyên ma tộc lọt vào tai Càn Kình. Thái tử điện hạ ma tộc thất hoàng tử Lộ Tây Pháp trận thì có tương lai, bát hoàng tử Lộ Tây Pháp tinh thần đệ nhất bảng nhập thánh mất tích. Mất tích, ám bộ phái ra nhiều ma tìm kiếm nhưng không có chút tin tức về ba hoàng tử Lộ Tây Pháp tái thụy cách Lộ Tây Pháp trận thì, Lộ Tây Pháp tinh thần. Cách chương.